Chương 433, cánh cửa kia. Ngươi có thể giúp ta che lấp trong chốc lát, thế nhưng không thể che lấp một đời, có một số việc chung quy cần giải quyết. Diệp Chu nói rằng, chí ít không phải là hiện tại A Hệ Dạ Sở cùng với chính mình đầu, nàng đã quá nhức đầu. Ngày thứ hai ngoại trừ một hồi đặc biệt thi chạy ở ngoài, chính là đơn giản một chút cách đấu, ở nơi này chút trận đấu ở giữa, Diệp Chu đối với hắn bên trong đại bộ phận trận đấu đều ôm một cái thưởng thức thái độ, bởi vì hắn cũng không phát hiện nhiều lắm kinh ngạc chỗ, bất quá điều này cũng làm cho hắn học được càng nhiều đồ đạc. Nói như vậy, hắn miễn là nghe được tên ma pháp, đều có thể trong nháy mắt hiệp hội thấy liền càng không cần phải nói. Lưu ở hôm nay cuối cùng một trận chiến đấu ở giữa, cả cụ giả sắp sửa đối với chiến kiếm cắn chi hổ công hội rủ kỳ nọ. Đây là một hồi cực kỳ đặc biệt chiến đấu. Lúc đầu Diệp Chu còn muốn nhìn cả gù dạ bản lĩnh, lại phát giác nàng liền kiếm của mình cũng không có rút ra, cũng đã đặt thắng cuộc. Cái này đích xác cực kỳ làm người ta giật mình, bất qua ở trận này trận đấu ở giữa, đám người rốt cuộc thấy được cả gù dạ năng lực, liền Diệp Chu cũng không nhịn được vỗ tay bảo hay, không có rút kiếm của mình ra là có thể đi đến nước này, thật kinh người. Trận đấu càng đặc thù hơn, cũng cực kỳ có khán đầu, là Phục Ma Điện, cũng là Hất Kim Vi chỉ Diệp Chu thích nhất trận đấu. Bất quá hắn không có cách nào tham dự trận này trận đấu, bởi vì ma pháp đánh giá nghị viện dạ hạn hiện tại đang ở nhìn trên đài, tiến hành giải thích. Người này là biết Diệp Chu, đồng thời hắn phi thường phục cùng Diệp Chu 517 ma pháp ba động, vạn nhất có bất luận cái gì ma pháp ba động hiển lộ ra, lúc này đây Diệp Chu liền nhất định sẽ bị đối phương phát hiện. Hơn nữa hôm nay vẻ này quái dị ma pháp năng lượng ba động càng ngày càng kịch liệt, Diệp Chu liền ở chỗ này tiếp tục tìm kiếm, mà Phục Ma Điện hết thể quy tắc đã tại phía dưới giải thích. Có người nói mỗi người đều có khiêu chiến tư cách, một người có thể lựa chọn sử dụng chính mình. Đem muốn khiêu chiến quái vật, bên trong quái vật, từ yếu đến mạnh mẽ, tổng cộng chia làm nhiều cái đẳng cấp. Thế nhưng một ngày khiêu chiến thất bại, cũng sẽ bị diệt trừ hết thời điểm, chẳng qua nếu như thành công, đó đúng là khó tin thành công, bởi vì mỗi người đều có khiêu chiến khả năng. Dựa theo người bình thường nhãn quang đến xem, người chọn đầu tiên chiến người nhưng thật ra là nhất chiếm giữ ưu thế, mà lần này đích thật là hệ giả tiên tiến nhất đi khiêu chiến. Diệp Chu lúc này xa xa nhìn sang, chỉ thấy hệ giả đã một thân nhung trang, đang nghe quy tắc sau đó, dĩ nhiên tuyển trạch khiêu chiến tất cả quái vật, phải biết rằng mỗi người đều có luân phiên khiêu chiến tư cách, một người khiêu chiến tất cả quái vật, liền đại biểu hắn cần vẫn chiến đấu hăng hái ở bên trong, cho tới khi tất cả quái vật hoàn toàn diệt trừ. Đó là cực kỳ nguy hiểm, một người tổng hội thụ thương, tổng hội tiêu hao thể lực. Nếu như một người khiêu chiến nhiều như vậy quái vật nói, đến khi sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ thời điểm, rất có thể chết ở bên trong, thế nhưng hệ giả lại tuyển trạch tự mình một người một mình đấu 100 con quái vật, mặt khác có rất nhờ ý ợt cấp quái thú, đơn giản là đứng ở đỉnh điểm nhân vật khủng bố. Rất nhiều người đều cảm thấy hắn là không gì sánh được điên cuồng, thế nhưng hệ giả cũng không từng lui bước quá, nàng dĩ nhiên thực sự đứng ở phía trước, vì lúc này đây mà nỗ lực. Tuy nói lúc này Diệp Chu cũng là cực kỳ lo lắng hệ giả, bất quá hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể ở nơi đây tìm kiếm cái kia ma pháp chi nguyên. Hắn đã tại trong mọi người đi lại, lúc này trận này tột cùng trận đấu cũng không có ảnh hưởng sự hiện hữu của hắn. Hắn đang tìm kiếm lấy cái kia đáng sợ ma pháp chi nguyên, các loại chờ tìm một đoạn thời gian, phía sau, hắn dĩ nhiên tại cái này sân tỉ võ góc nơi đó, tìm được một kia đặc thù ma pháp vết tích, đi tới nhìn một cái kia kỳ lạ ma pháp vết tích, lúc này đang ở một cái cự đại trong tầng hầm ngầm, từ nơi này tuy là có thể đi vào, nhưng dường như đã bị người trùng điệp phong tỏa ngăn cản. Chỉ là ở ngoài cửa thời điểm là có thể nhìn thấy có người thủ vệ ở nơi nào. Dường như đây hết thể cùng cái loại này chính quy quân đội chính là cởi không ra quan hệ, chỉ bất quá đến tuột cùng có loại điều nào âm mưu quỷ kế tuy nói Diệp Chu trong lòng cũng có chút lo lắng, nhưng lúc này tên đã trên dây, không phát không được, hắn nhìn những người này, sau đó liền đi tới bên trong. Đi qua che giấu mình trung cực đặc thù năng lực, hắn tránh thoát hết thể thủ vệ người ở chỗ này, sau đó đạt tới một chỗ tĩnh lặng, tỉ mỉ nhìn một cái. Phía sau lại có một chỗ đại môn, từ quân đội thủ vệ ở nơi nào, tựa hồ đối với cánh cửa này cực kỳ coi trọng. Cánh cửa này nơi đó tản ra một hồi vô hình ma pháp năng lượng, lại tựa như ập tử có thể liên tiếp một cái không gian khác, cường đại lại vừa dày vừa nặng ma pháp năng lượng vẫn tràn ngập nơi đây, chưa từng đoạn tuyệt quá, đây coi như là cực kỳ đáng sợ. Mà ở mặt trước cái kia có một người thị vệ người giống vậy đứng ở nơi đó, hắn tựa hồ đối với đây hết thảy vô cùng có hứng thú. Cùng hắn đứng chung một chỗ còn có một tên gia hỏa khác. Toàn thân mặc nhất kiện trường bào màu đen, thoạt nhìn liền như cùng một con anh vũ giống nhau. Hai người đang ở nơi đó trò chuyện với nhau, dường như bởi vì một cái cực kỳ bí mật kế hoạch, hai người tiến tới với nhau, cái này hai người đối với Diệp Chu mà nói cũng không phải người tốt. Chỉ là trên người bọn họ tán phát năng lượng ba động, cùng với trong lời nói đề cập vài thứ kia, chỉ sợ sẽ là giáp tâm hại người tồn tại. Hai người đứng ở nơi đó thời điểm, Diệp Chu đã chú ý tới bọn họ, mà bọn họ xoay đầu lại, dường như cũng phát hiện Diệp Chu tồn tại. Vì có thể che giấu hai mắt người, Diệp Chu tự nhiên cũng thay đổi nhất thân hành đầu, không đến mức để bọn họ ly khai. Nhưng là hai người kia một cái trong đó ra hỏa, nhất là cái kia giống như anh Vũ người giống vậy, ngay lập tức sẽ nhận ra Diệp Chu, thậm chí cổ năng lượng kia ba động, để Diệp Chu cảm giác hết sức quen thuộc. Lại còn là bị phát hiện, thế nào giết chết hắn? Người đội trưởng kia bộ dáng người lập tức co đến bên cạnh, lao tới mấy người lính, trên người bọn họ đều mặc đặc thù kháng ma khôi giáp, đi qua như vậy khôi giáp, bọn họ có thể mang hết thảy ma pháp thương tổn hạ thấp mức cỡ tờ hờ tờ nhất, kể từ đó, bọn họ sẽ không nhận quá mức thương tổn nghiêm trọng, thế nhưng có một số chuyện xác thực không cách nào cải biến, bởi vì Diệp Chu quá mạnh mẽ. Đến khi mấy người kia xông lại thời điểm, Diệp Chu trực tiếp nhảy dựng lên, trong nháy mắt đóng kết không gian chung quanh, mấy người kia tuy là có thể di động tự thân sẽ không thụ thương. Nhưng không gian của bọn hắn đã bị đông lại, bọn họ có thể sẽ không nhận thương tổn, thế nhưng bị đông kết sau đó, bọn họ cũng khó mà di động. Vì phòng ngừa có người quấy rầy nữa chính mình, Diệp Chu nhìn một chút nóc nhà, trực tiếp theo tay vung lên, mấy đạo tội ác xạ tuyến đánh vào mặt trên. Vang một tiếng nổ, phía trên tất cả sụp xuống tới, đã che lại đường phía sau cửa, lúc này bên trong một mảnh hôn ám, bất quá ở trên vách tường còn có cây đuốc thiêu đốt, xem ra những người đó rất thích, đại ban ngày đốt cây đuốc cũng là có nguyên nhân. Trong lúc đã bị chung quanh những cái này khối vụn rất nhanh che đậy thời điểm, Diệp Chu đã đi rồi đi tới. Hai người các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, cánh cửa này phía sau là cái gì, coi như các ngươi không muốn nói, ta cũng có biện pháp cho các ngươi nói ra, không bằng các ngươi trực tiếp giao cho. Người đội trưởng kia người giống vậy, chứng kiến Diệp Chu mạnh mẽ như vậy, cũng cảm giác có chút nghĩ mà sợ, mà bên cạnh hắn cái kia mang theo anh Vũ mặt nạ quái vật, lúc này lại cao hứng phi thường, đi tới Diệp Chu trước người nói ra một câu, vận mạng tuyển định giả. Ta đã đợi ngươi thời gian rất lâu, đến đây đi, đem tất cả hủy diệt.